Kịch truyền thanh cải biên chính thức được công bố. Phó Giật Hạo không cảm thấy. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net